Chương 1220, ạ nỉm biến hóa. Cầu toàn định. Chương 1220, ạ nỉm biến hóa cầu toàn định mà ở siêu trộm kịch sự tình sau khi hoàn thành, Trương Tường liền dẫn sổ dạ đám người về nhà. Chỉ bất quá, ở nửa đường thời điểm, một thông điện thoại cũng là đánh tới. Mốt sờ chào ngươi, Trương Tường cun sao gì nổ kia mang theo vẻ vui sướng thanh âm, đi qua mịp rổ phổn hướng về Trương Tường chuyển tới. Mà nghe gì nổ trong giọng nói sở mang theo vui sướng, Trương Tường trên mặt của cũng không chỉ có là toát ra một tia nụ cười sung sướng tới. Đúng à, gì nổ, làm sao trễ như thế còn gọi điện thoại cho ta ư, có phải hay không có cái gì tốt sự tình phải cùng ta chia sẻ à? Trương Tường mỉm cười, hướng về mịp rổ phổn đối diện ngốc nghếch một cách tự nhiên ngự tỷ đang nói chuyện thiên. Ừ, đúng có một chuyện tốt. Hơn nữa, vẫn là với ngươi có liên quan. Bất quá. Ta hiện tại không nói, để cho ngươi đoán một cái. Dì nổ dùng thoáng nũng nịu thanh âm, ở điện thoại đối diện nói rằng. Mà nghe dì nổ thoại ngữ, Trương Tường cũng đúng có chút tò mò đứng lên. Với ta, để cho ta đoán một cái, Trương Tường có chút ngạc nhiên mà hỏi. Ừ, bất quá phải nhanh á, dì nổ đáp lại một tiếng. Trương Tường thậm chí có thể tưởng tượng đến, dì nổ tại đối diện cười trộm bộ dáng. Cái này quả thực có điểm không phù hợp nàng này thiên nhiên ngây người ngự tỷ bộ dạng. Là vâng đúng về ta mản gạ sự tình sao? Trương Tường nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái này một cái mới có thể để gì nổ hưng phấn như thế. Ừ, đúng, ngươi lại đoán một cái, đúng về mản gạ cái gì chuyện ngốc bẩm sinh gì nổ, tại đối diện nằm út sấp ở trên giường của mình, hai chân chậm rãi lung lay nói. Một cây tóc ngu, ở cái chán của nàng trước theo nàng hai chân lay động, ở một lay một cái này lẽ nào, đúng bản in lẻ thành tích. Lại chế giai tích Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Không có rồi, tuy là bản in lẻ thành tích đúng là sáng lập một cái rất hảo thành tích. Thế nhưng, hai tháng này bởi vì thị trường bão hòa, bản in lẻ thị trường đã là có chút giảm xuống. Còn như thị trường ngoài nước, thì là còn chưa mở tích hoàn thành đâu ngươi lại đoán một cái gì nổ đảo lộn thân thể một cái, nhíu mình một chút mũi quỳnh, hướng về Trương Tường tiếp tục nói. Như vậy, là cái gì chứ lẽ nào? Là có mới quanh thân phải ra khỏi rồi hả? Trương Tường tiếp tục mà suy đoán. Ừ, có chút đến gần, không sai biệt lắm sẽ đoán được đây. Tuy là xem như là quanh thân, thế nhưng đúng có trợ giúp đẩy mạnh mạn gạ lượng tiêu thụ đồ đạc. Gino mặt trên mang theo nụ cười, hướng về Trương Tường tiếp tục nói. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường trong đầu cũng là đột nhiên linh quang lóe lên. Có phải hay không ta mạn gạ, muốn ạ nỉm hóa? Trương Tường đột nhiên nghĩ tới một cái như vậy khả năng. A, bị ngươi đoán đúng ra đi ra đâu? Dị nổ có chút không cam lòng nói rằng. Mà nghe dị nổ thoại ngữ, Trương Tường không khỏi đúng cảm nhận được một hồi hưng phấn. Dù sao, vô luận là một bộ nào mạn gạ bị đọc vẽ, mang đến chỗ tốt đều là khó có thể lường được. Bởi vì, hiện tại thiếu niên tuần san ở nghe hồng cảnh nội lượng tiêu thụ, khoảng chừng mỗi một chu đều là ở hơn 500 vạn bản tả hữu mà thôi, xa còn lâu mới có thể bao trùm toàn bộ nghe hồng. Thế nhưng, nếu như làm mạn gạ bị động mạn gạ lời nói. Như vậy, dựa vào đài truyền hình tuyên truyền, biết cuốn này mạn gạ nhân nhất định sẽ trở nên càng nhiều lên. Có chút mạn gạ, thậm chí là dựa vào ạ nìm điểm này, để cho tàn lại cháy, cũng thành công để nhân khí lật mấy lần. Càng chưa nói, ở ạ nìm vẽ sau đó, các loại quanh thân cũng sẽ trở nên nổi giận đứng lên. Nếu không, giống như là Trương Tường kiếp trước kia một dạng, vẽ hoan tỷ hệ sở tác giả một năm kiếm lấy 3.000 vạn đô la, tương đương với hơn 2 giờ trăm triệu nhân dân tệ, cân nhắc 1 tỷ nhật nguyên tiền lời đến cùng đúng từ đâu tới dù sao, coi như là lấy hoan tỷ hệ sở ra bản in lẻ tốc độ, một năm cũng chính là 5-6 bản mà thôi. 5-6 bản bản in lẻ, coi như là mỗi một bản cũng lớn hỏa, bên ngoài mức tiêu thụ tối đa cũng chính là tiếp cận mấy cái ước mà thôi. Mà tiền nhuận bút, một năm tối đa cũng chính là một hơn 50 triệu nhật nguyên mà thôi. Từ đâu tới cân nhắc 1 tỷ nhật nguyên tiền lời. Những thứ này mạn gạ mọi người chân chính tiền lời, đại thể hay là đến từ chung quanh tiền lời, tỷ như cải biến thành ạ nỉm đi bán dùng cái này tới thu được chia làm, hoặc là rút ra chính mình trao quyền cho quanh thân, tỷ như trò chơi các loại bản quyền phí, chỉ có cuối cùng có cao như vậy giá cả. Mà ạ nỉm biến hóa, thì là trong đó một đạo phi thường trọng yếu đồ vật. Dù sao, đăng báo ở thiếu niên tuần san trên có thể ảnh hưởng đến đoàn người, so với việc TV cùng Internet mà nói, thật sự là có chút thiếu. Mà ạ nỉm biến hóa, thì là có thể cho chịu ảnh hưởng đám người khuyết trương lớn MILN trình độ, do đó đạt tới hình thành mình tinh tác phẩm AP hiệu ứng. Chỉ cần có đầy đủ nhiệt khí, chung quanh đồ đạc, bao quát con rối cùng trò chơi cái gì đều là sẽ hồng hỏa đứng lên. Do đó để tác giả rút ra đến đầy đủ bản quyền phí. Cái này mới là lớn mạn gạ ra mặc dù có thể kiếm lấy đến lượng nở dê lớn kim tiền huyền bí. Vì vậy, khi biết có thể ạ nỉm hóa tin tức sau đó, dĩ nổ mới có thể không kịp chờ đợi muốn gọi điện thoại nói cho Trương Tường. Mà ở đã biết những thứ này sau đó, Trương Tường không khỏi đúng bắt đầu truy hỏi. Như vậy, đến cùng là lúc nào ạ nỉm biến hóa đâu? Trương Tường có chút khẩn trương hỏi. Ừ, còn không có quyết định đây. Bất quá, cũng đã là có lớn chừng 20 tứ gia ạ nỉm công ty, hướng chúng ta đưa ra mua ạ nỉm bản quyền yêu cầu. Trải qua bước đầu tuyển trạch sau đó, Tuần San người ở bên trong khoảng trường chọn lựa trong đó có thành ý nhất ba gia lai. Còn như lựa chọn cuối cùng, đạo diễn cùng gia mở chế nói, cần phải có ngươi cái này một cái nguyên sa nở dê giả hỗ trợ tiến hành tuyển trạch. Dù sao, ngươi ký nhưng là đặc biệt chia làm hợp đồng đâu. Dị nổ mặt trên mang theo vui sướng biểu tình, làm bộ ra có chút oán giận nói. Phải không? Trương Tường mặt trên lộ ra vui vẻ biểu tình tới. Ừ, dị nổ gật đầu. Nàng kia một thân màu hồng đồ ngủ, đang ở theo động tác của nàng, mà hơi có chút phất động. Nếu như là từ bên cạnh xem quá khứ, chúng ta thậm chí có thể chứng kiến nằm ở trên giường Zino, kia sâu đậm sự nghiệp tuyến, còn có kia sâu không thấy đáy bạch sắc trắng mịn. Bất quá, bởi vì là ở trong phòng, nhưng thật ra không người có thể thưởng thức được như vậy mỹ cảnh. Như vậy, lúc nào ký tên ạ nỉm hóa hiệp ước đầu Trường Tưởng có chút hưng phấn mà nói rằng. Dù sao, giống như là Tiền Văn nói như vậy, ạ nỉm hóa tác phẩm nhất định sẽ nên tới không thiếu một cái bạo phát kỳ. Ừ, nếu như ngươi nghĩ nói, ngày mai ta sẽ có thể giúp ngươi hẹn đi ra nha. Ta nhưng là một cái xưng chức biên tập đâu. Nói đến chỗ này, Zino không khỏi đúng vô trước ngực của mình một cái. Thoáng kia trong lúc đó thật là có chút sóng lớn cuộn trào mãnh liệt ta, nhưng Trường Tưởng lúc này lại đúng không có ở nơi này, lãng phí qua như thế một màn. Phải, đúng, đúng. Nhà của chúng ta gì nổ, lợi hại nhất Trương Tưởng cũng là mỉm cười phản khen đối phương một câu. Bất quá, Trương Tưởng cũng là không biết, tại hắn cúp điện thoại sau đó, gì nổ cũng là ở trên giường của mình lên lăn tới. Cũng, thành công chuyển hình thành công, trên sách nói, vẫn là yêu nũng nịu nữ hài tử tương đối được hoan nghênh, quả nhiên đúng như vậy. Ân, về sau cũng phải cố gắng lên. Gì nổ trong lòng ôm một quyển yêu đương sách vở, trên đỉnh đầu tóc ngu tựa hồ đã ở theo sự hưng phấn của nàng. Mà ở một run một cái lấy. Nha nàng vẫn là cái kia ngốc bẩm sinh biên tập là được rồi.